Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422. Giấu giếm nguy cơ. Sơn hải giới bên ngoài. Khoảng cách Thái Dương hệ 1.800 năm ánh sáng một khỏa tinh cầu phía trên. Lúc này nơi này tụ tập đại lượng dị tộc quân đoàn. Có chiến hạm khổng lồ. Lít nha lít nhít phô thiên cái địa thông qua một đạo tinh tế truyền tống môn xuất hiện. Những thứ này dị tộc liên hợp bộ đội là hướng về phía Thái Dương hệ đi. Không có ai biết, Thái Dương hệ đang đứng trước lấy một trận hủy diệt nguy cơ. Xuất phát, mục tiêu Thái Dương hệ, nhân tộc cổ lão cái nôi một trong. Cái danh xưng này vũ trụ chúng thần phần mộ. Lần này, chắc chắn đạp nát nó. Hủy diệt nhân tộc khởi nguyên. Theo trên căn bản, mạt sát nhân tộc tồn tại, tiêu trừ tất cả nhân loại có liên quan văn tự, truyền thừa, đời đời kiếp kiếp nô dịch bọn họ. Ầm ầm, đại lượng thần tộc đại quân, dị tộc liên quân xuất phát, trùng trùng điệp điệp hạm đội, có to lớn mẫu hạm dẫn theo lít nha lít nhít hạm đội xuyên thẳng qua tinh không. Còn có tinh không cự thú ngang qua tinh hải. Mục đích của bọn nó chỉ có một cái, Thái Dương hệ. Nhân loại khởi nguyên một trong, nơi đó là nhân loại văn minh khởi nguyên, là nhân tộc một đại tổ địa, hiện tại sắp đối diện với mấy cái này đến từ vũ trụ các phe dị tộc xâm lấn, đến từ sâu hư không dị tộc uy hiếp tức sắp giáng lâm Thái Dương hệ. Mà lúc này, trên địa cầu cũng xuất hiện đại lượng hư không vết nứt, các loại đến từ hư không sinh vật theo từng cái trong cái khe tuôn ra, xâm vào địa cầu. Bắt đầu tùy ý giết hại, phương Tây các đại chủng tộc, thần ma ảo ảo mở ra cổ lão hư không liệt ngân. Tiếp dẫn tới tự vũ trụ sâu trống không vô số tín hiệu. Đây chính là một loại xâm lấn tín hiệu, đại biểu cho địa cầu có bọn họ muốn đồ vật. Nhân loại, đang đứng trước lấy hủy diệt nguy cơ. Tốt nhất xuống chàng cũng là bị nô dịch. Toàn bộ địa cầu bị âm ảnh bao phủ. Nhân loại đã hủy diệt một nửa. Đến từ phương Tây nhân loại quần thể, sớm đã trở thành chúng thần nô lệ, luân là tín ngưỡng công cụ người. Hiện tại trên địa cầu chỉ còn lại có một bộ người như cũ kiên trì không nguyện ý tín ngưỡng chúng thần, mà địa cầu nhân loại thế lực cường đại nhất vẻn vẹn chỉ còn lại Đông Phương Hoa Hạ mảnh này cổ lão. Thổ địa phía trên đời đời kiếp kiếp sinh hoạt nhân tộc. Người nơi này, thờ phụng tổ tiên, không tin quỷ thần. Chỉ tin tưởng dựa vào chính mình siêng năng hai tay có thể sáng tạo ra vô số kỳ tích. Như trên đời này thật có kỳ tích, đó nhất định là màu đỏ. Lúc này, Hoa Hạ phương diện cũng cảm nhận được đến từ các phe uy hiếp cùng áp lực. Sâu hư không chủng tộc, các loại hư không dị loại tràn vào, tạo thành phá hoại cực lớn. Theo đại lượng cường giả tiến vào sơn hải giới, lưu tại nhân loại bên ngoài đang đứng trước lấy nguy cơ to lớn. Chàng nguy cơ này, vượt qua nhân loại đem nhảy lên một cái, bước vào tinh không, nếu là không độ được, chỉ có thể bị chôn vùi tại cuồn cuộn trào lưu bên trong theo gió phiêu tán. Sơn hải giới, Thanh Khâu, đại chiến đã kết thúc, rất nhiều người tộc ngay tại dọn dẹp chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, đánh giết cá lọt lưới, toàn bộ chiến trường xác chết khắp nơi, đại lượng thần tộc, dị tộc thi thể tản mát tại các ngõ ngách. Huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất, thậm chí hội tụ thành từng mảnh hồ nước màu đỏ ngòm. Tản ra mùi máu tươi nồng nặc, cái kia tràn ngập trên chiến trường hung sát chi khí, oán niệm khí trùng thiên, thì liền một số cường đại cự thú đều không dám tùy tiện tới gần. Nơi này chết 5 cái 10 vạn năm cự thú, thi thể nằm ở nơi nào? Tản ra cổ lão cường đại hung khí, chấn nhiếp các phương sinh linh. Thi thể của bọn nó đều chứng minh, đến nơi này chính là một lựa chọn sai lầm, vốn là thần tộc cùng thú tộc tại cướp đoạt hồ tộc. Nhưng theo nhân tộc một phương đột nhiên gia nhập, đánh bại thần tộc cùng thú tộc, cuối cùng liền mang theo dị tộc liên quân đều cùng một chỗ đánh tan. Vứt xuống vô số thi thể quân lính tan rã, có thể đào tẩu chỉ có cực ít một bộ phận, còn lại đại bộ phận đều bị xoắn giết sạch, đạt được thắng lợi hồ tộc. Cả tộc gieo hò, giờ khắc này, hồ tộc đối với nhân tộc cái nhìn có trên bản chất cải biến. Mặc kệ trước đó có bao nhiêu chán ghét nhân tộc, thậm chí xem thường nhân tộc hết thảy tan thành mây khói. Nhân tộc trợ giúp bọn họ đánh thắng trận chiến tranh này, thắng được toàn bộ hồ tộc trên dưới hảo cảm cùng tán đồng. Cái này vì tiếp xuống thuyết phục làm ra tác dụng rất lớn. Dù sao, Liễu Thanh có lòng muốn thu phục hồ tộc. Lần này chiến tranh là tốt nhất một cái cắt vào miệng. Hiện tại chiến tranh đánh thắng, hồ tộc không có tổn thất quá lớn, mà lại không cần lo lắng thần tộc cùng thú tộc nô dịch. Hiện tại chỉ phải thật tốt suy nghĩ như thế nào cùng nhân tộc liên hợp là đủ rồi. Bất quá, đối với Liễu Thanh vị này Sơn Hải nhân tộc cung chủ, hồ tộc trên dưới vẫn còn có chút tâm thần bất định bất an. Đặc biệt là tam đại hồ tộc tộc trưởng, Thanh Hồ, Ngọc Hồ, Hỏa Hồ, ba cái phức tạp nhất cùng lo lắng. Nhân tộc tại các nàng trong mắt là có tiếng thiện biến. Thật sợ chỉ chớp mắt, nhân tộc trực tiếp đối với các nàng động thủ. Sau cùng luân vì nhân tộc nô lệ, kỳ thật các nàng lo lắng là dư thừa. Liễu Thanh không nghĩ tới đi nô dịch các nàng, chỉ là muốn thu phục hồ tộc, làm vì nhân tộc phụ dung chủng tộc. Tựa như là một quốc gia nước phụ thuộc một dạng, mọi người có vinh cùng vinh một chết đều chết. Chỉ là một loại quan hệ hợp tác, nhưng vừa có chủ thứ chi phân. Hồ tộc, Thanh Khâu trong đại điện, tam đại hồ tộc tộc trưởng cùng hồ tộc một đám các trưởng lão an tĩnh đứng ở nơi đó. Các nàng ánh mắt đều rơi đang ngồi ở chủ vị thanh niên nam tử. Chính là Liễu Thanh, lần này đại chiến thắng lợi. Hơn phân nửa công lao tại ở trước mắt vị này tuổi trẻ nhân tộc cộng chủ trên thân. Tham kiến hoàng chủ, mặc kệ là nhân tộc vẫn là hồ tộc. Hiện trường mọi người cùng nhau cung kính bái kiến. Đều đứng lên đi, Liễu Thanh khẽ vuốt cằm ra hiệu. Ánh mắt của hắn bình thản đảo qua Thanh Hồ chờ hồ tộc cao tầng. Trong lòng tự hỏi như thế nào đối đãi hồ tộc vấn đề. Như thế nào an bài. Hồ tộc cùng ta nhân tộc đời đời giao hảo. Lần này nhân tộc đến đây trợ giúp, là vì đánh dụng thần tộc phách lối khí diễm. Ba vị hồ tộc tộc trưởng, có bằng lòng hay không cùng ta cùng một chỗ dắt tay chung tiến? Vì hai tộc phồn vinh cường thịnh dâng lên một phần chút sức mọn. Liễu Thanh chậm chậm mở miệng, điểm vào chủ chốt, trực tiếp làm, dứt khoát một chút. Thanh Hồ, Ngọc Hồ, Hỏa Hồ ba người, đại biểu cho toàn bộ hồ tộc một phương. Ba tâm thần người chấn động, minh bạch cái này là đối phương cấp ra sau cùng lựa chọn. Hồ tộc đi con đường nào thì từ giờ trở đi lựa chọn. Là cùng nhân tộc một đường đi đến đen, còn là mình chơi chính mình. Tương lai liền xem như gặp nguy hiểm lại mời nhân tộc đều sẽ không tới. Hồ Thanh Nhi đại biểu Thanh Hồ nhất tộc, nguyện ý nghe theo nhân hoàng chiếu lệnh. Hồ Thanh Nhi dẫn đầu tỏ thái độ. Ngọc Linh Lung, đại biểu Ngọc Hồ nhất tộc. Nguyện ý nghe theo nhân hoàng chiếu lệnh. Hỏa Mị, đại biểu Hỏa Hồ nhất tộc. Nguyện ý nghe theo nhân hoàng chiếu lệnh. Hồ tộc, nguyện đi theo nhân hoàng. Có vinh cùng vinh một chết đều chết. Nếu có vi phạm, thiên chu địa diệt. Toàn bộ trong đại điện, tất cả hồ tộc cùng nhau tuyên thệ. Làm ra lựa chọn đi theo nhân tộc. Hai tộc liên hợp có vinh cùng vinh một chết đều chết. Đã là quyết tâm muốn cột vào nhân tộc chiến xa bên trên. Đại biểu cho tương lai hồ tộc, đem cùng nhân tộc chung cùng tiến lùi, không có một tia trở về khả năng, nếu không cũng không phải là thiên chu địa diệt, mà chính là Liễu Thanh trực tiếp diệt toàn bộ hồ tộc căn cơ. Rất tốt, nhân tộc chủ trương hòa bình, cộng đồng phát triển, mặc kệ là bất kỳ chủng tộc nào chỉ muốn mang theo chân thành và thiện ý đều có thể cùng nhân tộc chung sống hòa bình. Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Đối với hồ tộc lựa chọn không có chút nào ngoài ý muốn. Kỳ thật căn bản không có lựa chọn khác. Không đồng ý, cái kia tốt, người trước nghĩ biện pháp đem Liễu Thanh đám nhân tộc mời đi. Dù sao mời người dễ dàng đưa thần khó a. Người ta thật tốt theo ngươi nói một chút như còn không hiểu chuyện, thì nên trách không được bị diệt tộc. Liễu Thanh cũng không phải cái gì lương thiện. Đã không nguyện ý, chắc chắn sẽ không giữ lấy các nàng. Diệt đi toàn bộ hồ tộc ngược lại không đến nỗi. Cũng là đổi một cái tộc trưởng. Dù sao Ali thế nhưng là hắn một tay nuôi lớn. Nếu là Thanh Hồ chờ người không biết thú. Đổi Ali thống trị toàn bộ hồ tộc đến càng tốt hơn. Ali, ngươi lưu tại hồ tộc làm liên lạc người. Những người khác tộc, theo ta trở về. Liễu Thanh an bài hoàn tất, trực tiếp đứng dậy dẫn người rời đi, thậm chí không để ý Thanh Hồ, Ngọc Hồ, Hỏa Hồ tam đại hồ tộc mỹ nữ nhiệt tình giữ lại. Khăng khăng dẫn người rời đi, hắn sợ chính mình không đi, khả năng liền trực tiếp đi không nổi, đoán chừng muốn lâm vào ôn nhu hương bên trong. Nơi này nguyên một đám hồ mị tử, quyến rũ động lòng người lúc ẩn lúc hiện, là cái nam nhân cũng nhịn không được, cho nên vẫn là dứt khoát dẫn người trở về được rồi. Hắn vừa đi, để Thanh Hồ, Ngọc Hồ, Hỏa Hồ tam đại hồ tộc mỹ nữ đều ẩn ẩn có chút thất vọng. Các nàng còn nghĩ đến trèo lên nhân hoàng cành cây cao đây. Đáng tiếc, nhân hoàng cũng là cái du mộc vấn đề. Không hiểu phong tình, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.